Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Scarlet Witch dị biến. 494 Linh cười nhẹ nhàng đi tại Quicksilver bên người. Hắn ngược lại muốn xem Quicksilver bao lâu mới có thể nhận ra hắn. Siêu năng lực hai huynh muội đối với Linh thái độ, từ trước đến nay sùng bái lại sợ. Ngày bình thường đều rất cung kính. Quicksilver rất nhiệt tình nói ra. Kỳ thật ta cũng mới tới nơi này không lâu đâu. Quốc tịch cũng mới vừa đăng ký không lâu. Lúc này ven đường đi ngang qua mấy cái dáng người cường tráng nam hài. Bọn hắn thấy là Quicksilver nhao nhao chào hỏi. Pietro, lần này liên trường học tranh tài xác định không tham gia sao? Quicksilver cười lắc đầu. Đám con trai rất là tiếc nuối. Bọn hắn cười khổ nói, thật sự là kỳ quái, tại nước Mỹ lại có không thích bóng bầu dục nam sinh. Quicksilver rất khốc nhún nhún vai, chỉ ít tại 2 tháng trước ta còn không phải người Mỹ. Lập tức đám con trai ánh mắt chuyển rời đến Linh trên thân, lập tức hô hấp có chút đình chỉ. Mấp mô ba ba nói ra, thật xinh đẹp nữ hài. Đây là người sống. Linh nháy mắt mấy cái. Hắn còn lần đầu thu được loại này đánh giá. Nhưng cùng lúc đó, hắn quyết định trở về muốn đem Loki hành hung một trận. Hắn cho Linh dịch cho, tuyệt đối có vấn đề. Dù cho Linh liều mạng ép thô thanh âm vẫn là không dùng. Natasha đám người này thế mà cũng liên hợp lại lừa hắn. Linh lặng lẽ đem bọn hắn đều chính mình Kuro bản bên trên. Hắn không mang thù, nhưng mọi thứ có ngoại lệ. Quicksilver hắn một bộ lạnh nhạt biểu lộ đối với Linh nói khoác nói. Loại cấp bậc này tranh tài, ta sẽ không tham gia. Không phải vậy đối với đối thủ quá không công bằng. Navi lặng lẽ nói với Linh, gia hỏa này lại tại đùa nghịch. Linh lại tại trong lòng hừ một tiếng. Quicksilver tiểu tử này lần này coi như ngoan. Tại Quicksilver 3 người đi học trước, Tony cùng Roger thật tốt dặn dò qua, không thể dùng siêu năng lực khi dễ người. Xem ra Quicksilver vẫn là rất khắc chế chính mình. Không phải vậy cái kia hắn tốc độ cực cao, tham gia bóng bầu dục, bóng rổ, hoạt động bóng đá, đơn giản chính là khi dễ người. Làm rất nhanh Navi cho hắn dội cho nước lạnh, hắn mới không có thu liễm chính mình siêu năng lực đâu. Bằng không bóng bầu dục đội giáo viên làm sao có thể mời chào hắn cái này đũa đâu. Linh sững sờ, đây cũng là nha. Quicksilver điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn nối liền điện thoại, nghe được ống nghe một bên khác thanh âm. Lập tức mày nhăn lại, nha, tốt, ta đã biết. Sau đó cúp điện thoại, Linh hỏi, có thể hỏi một chút không? Xảy ra chuyện gì rồi? Quicksilver miễn cưỡng cười một tiếng. Không có chuyện gì, chỉ là ta muội muội thân thể gần nhất có chút không thoải mái. Linh tiếp tục hỏi, cùng trong nhà người nói quá sao? Tony bọn hắn đã sớm biết Scarlet Witch dị thường, nhưng Scarlet Witch lại không muốn nhiều lời. Điểm ấy rất kỳ quái. Đây cũng là bọn hắn xin nhờ Linh cải trang đến thăm viếng nguyên nhân một trong. Linh chính mình cũng rất lo lắng. Bởi vì lần này Scarlet Witch xảy ra vấn đề. Rất có thể chính là tại dùng huyễn cảnh lây nhiễm Girahim đại quân lúc. Cao phụ tải sử dụng đại não xuất hiện tác dụng phụ. Hắn tất yếu tự mình dò xét một cái. Dù sao cũng có trách nhiệm của hắn. Lúc đầu ý đồ để Wanda cùng Vision khống chế lớn như thế quy mô quân đội. Cũng hoàn toàn chính xác ý nghĩ thiếu thỏa đáng. Quicksilver nhìn một chút chung quanh. Nói ra, muội muội của ta Wanda nàng nha. Thường xuyên sinh ra ảo giác. Nhìn thấy một ít kỳ quái hình tượng. Nhìn thấy những chuyện kia không tiện nói cho người trong nhà nghe. Linh tiếp tục truy vấn. Nhìn thấy cái gì sự tình đâu. Quicksilver gặp Linh như thế chấp nhất, bỗng nhiên im lặng không nói. Cái này khiến Linh càng thêm kỳ quái. Scarlet Witch sinh ra ảo giác. thấy được một ít không muốn để cho Avenger những người khác biết đến nội dung. Sẽ là gì chứ? Quicksilver rất cơ linh cải biến chủ đề. Nhìn ngươi niên kỷ muốn so ta nhỏ hơn một ít. Ngươi ở đâu đi học? Linh cười một tiếng. Ta không lên học. Quicksilver một bộ lo lắng bộ dáng nói ra. Không lên học. Bộ dạng này không được. Tại như ngươi loại này niên kỷ, cần tham gia xã hội câu thông. Không phải vậy sẽ cùng người khác tách rời. Linh, cái này tựa hồ là Roger bọn hắn để Quicksilver ba người đi học thời gian lý do thoái thác. Thế mà dùng đến hắn trên thân. Quicksilver bỗng nhiên rất là hưng phấn nói. Kỳ thật ta lúc trước cũng không có đi học. Bởi vì có so sánh với học chuyện trọng yếu hơn. Cái này trước không nói. Mọi người trong nhà bức bách ta cùng muội muội tới cái này cái trường học. Chúng ta cũng rất nhanh liền minh bạch gọi chúng ta tới nơi này ý nghĩa. Vừa đến nơi đây lúc, chúng ta thậm chí liền làm sao cùng cái khác người đồng lứa câu thông cũng không biết. Nhưng về sau liền tốt. Linh gật gật đầu, đây cũng là ý nghĩ của hắn dự tính ban đầu. Chiến đấu tổng hội triệt để kết thúc. Quicksilver cùng Scarlet Witch sớm tối cũng muốn trở lại xã hội. Hai đứa bé này không thể để cho bọn hắn làm cả đời chiến sĩ. Không phải vậy cũng quá thật đáng buồn. Hắn đoán cũng có thể đoán được Quicksilver ba người ở chỗ này kinh lịch. Vừa tới nơi này rất không thích ứng. Nhưng ở có được bọn hắn bẩm sinh thiên phú. Thêm nữa mỹ lệ bề ngoài tình huống dưới. Rất nhanh bị trường học những người khác tiếp nhận. Quicksilver cũng rất thông minh. Tại Avenger lúc. Đại đại liệt liệt không chút nào thu liễm, nhưng ở trường học đối mặt người bình thường lúc, cũng rất biểu hiện được vừa vặn một chút, tối thiểu biết xuyên chút bình thường y phục. Quicksilver rất mau dẫn lấy Linh tìm được Peter Parker. Parker một mặt mờ mịt, lại có cái siêu cấp xinh đẹp nữ hài cho hắn tặng đồ. Loại chuyện tốt này thế mà lại phát sinh ở trên người hắn. Parker lắp bắp nói ra. Cái kia, ta biết ngươi sao? Linh gật đầu, đây là ngươi gì bạn trai cũ xin nhờ ta đưa cho ngươi lễ vật. Parker một mặt cổ quái tiếp nhận, Linh đưa tới cái túi. Gì may bạn trai cũ, tại sao phải cho hắn tặng đồ? Parker đang chuẩn bị mở ra nhìn, Linh lại chỉ đưa tay ngăn lại, về nhà lại mở ra. Parker lập tức có chút sợ hãi, nhìn Linh thần bí như vậy. Bên trong sẽ không phải có cái gì để cho người ta cảm thấy không vui đồ vật à. Quicksilver nhìn xem Parker cùng Linh chung đụng tràng cảnh. Lập tức nhíu mày. Hắn rốt cuộc phát hiện Linh dị thường. Cái này, nữ hài, phong cách hành sự đặc biệt hắn nhận biết một người. Hành động đặc biệt trực tiếp hoặc là nói là cứng nhắc. Rất ít lộ ra biểu lộ. Luôn có loại, không phải người thường. Dị dạng cảm giác. Quicksilver bắt đầu cảnh giác lên, nhưng rất nhanh, nơi xa gợn sóng đến một trận mãnh liệt tinh thần trùng kích. Loại này vô hình vô sắc lực lượng, giống như là sóng biển đồng dạng đè xuống, xung quanh người nhao nhao té xỉu. Linh cảm nhận được một cỗ cường hoành lực lượng tinh thần đung đưa đến. Lập tức hai mắt ngưng tụ, đem lực lượng xua tan. Mà Quicksilver thì lung la lung lay. Hắn ôm đầu nói ra. Loại cảm giác này. Muội muội xảy ra chuyện. Hắn vội vàng hóa thành huyễn ảnh vọt tới. Thậm chí không có quan tâm Linh. Linh cũng vội vàng theo sát phía sau. Parker nằm trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Hắn lúc đầu thiếu chút nữa cũng bị tinh thần trùng kích cho đánh bất tỉnh. Nhưng là bởi vì hắn phương vị. Vừa lúc bị Linh cản trở, lại tăng thêm hắn vốn là kiên nghị ý chí, cho nên miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, hắn mơ mơ màng màng nhìn xem chung quanh đổ một bọn người. Lại trông thấy Linh vội vàng bóng lưng, vô ý thức đi theo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.